Khởi nguyên hệ thống, chương 75, Huyền Vân Cảnh, góc truyện audio.com. Các ngươi thấy thế nào? Diệp Thiên sau khi giải thích xong hỏi. Không thể tốt hơn, Vân Long gật đầu nói. Chỉ nghe Diệp Thiên giải thích sơ qua đã khiến hắn muốn nhìn thấy mô hình này ngoài đời thật rồi. Vấn đề tiền bạc thì bên Vân gia người sẽ ra. Đổi lại sau đó tiền lời các ngươi chiếm 6 phần. Đồng thời ta sẽ để một số nơi quan trọng cần quản lý cho Vân gia ngươi. Diệp Thiên nói, ngươi cần bao nhiêu để thực hiện? Vân Long cùng các trưởng lão hài lòng. Kế hoạch cùng mọi thứ khác là Diệp Thiên gia. Vân gia chỉ bỏ tiền xây lên còn quản lý nơi quan trọng còn có thể lấy 6 phần tiền lời đã là cho hết mặt mũi, nếu bọn họ muốn thêm thì không khác nào. Kẻ tham lam, 3.000 vạn hạ phẩm huyền thạch. Diệp Thiên nói. Hắn cũng không muốn ăn mãnh cái gì. Vân Long cùng các trưởng lão, thậm chí cả Liễu Mộc đều ngơ ngác. Sao thế? Diệp Thiên hỏi, chỉ nhiêu đó thôi sao? Một vị trưởng lão nói, chỉ thế thôi. Diệp Thiên trả lời, ấy ngươi cần bao lâu để hoàn thành? Vân Long hỏi, hắn hỏi đúng trọng điểm vấn đề. Kế hoạch của Diệp Thiên cực kỳ tốt nhưng nếu tốn quá nhiều thời gian như 1-2 năm thì có cũng như không. Cơ bản không đủ thời gian, tình hình hiện tại rất mẫn cảm, Lý gia có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Nếu dưới 1 năm thì tốt nhất, ít nhất không sợ kẻ địch làm loạn. 10 ngày, Diệp Thiên thầm hỏi hệ thống rồi trả lời. Cái gì, làm sao có thể nhanh như thế? Một vị trưởng lão nói. Hừ, các ngươi quá xem thường bảo bối của sư phụ ta rồi. Diệp Thiên bĩu môi xem thường. À đúng đúng, là ta thất lễ, lúc này mọi người mới nhớ đến thứ Diệp Thiên dùng là bảo bối của cao nhân không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Đây, bên trong là số lượng huyền thạch ngươi cần. Vân Long lấy ra một chiếc chữ giới vật đưa cho Diệp Thiên. Hiện tại các ngươi có thể phái người đến sắp xếp người trong phạm vi kế hoạch ra nơi khác. Ta trở về trước, các ngươi nhớ chú ý nhìn Vân Ngọc một chút, không thể để chuyện ngoài ý muốn. Diệp Thiên nhắc nhở rồi đi theo Liễu Mộc rời đi. Diệp Thiên rời đi, Vân Long cùng các trưởng lão Vân gia nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Tiếp theo Vân Long ôm lấy Nhân Hoàng Kinh bắt đầu nghiên cứu. Khi nào có chuyện sẽ có người đến thông báo cho ngươi. Sau khi trở về học viện, Liễu Mộc nói với Diệp Thiên một câu rồi rời đi. Diệp Thiên trở vào nhà đi lên phòng mình. Hiện tại nên đột phá Huyền Vân Cảnh. Diệp Thiên quyết tâm nói. Diệp Thiên ngồi trên giường điều chỉnh trạng thái một chút. Huyền Vân Cảnh cái tên đã nói lên tất cả. Điều cần làm để đột phá Huyền Vân Cảnh là tạo ra một đám mây bên trong đan điền. Diệp Thiên vận công dùng tinh thần lực bao quanh huyền đan của mình rồi từ từ để viên huyền đan xoay tròn với tốc độ cao. Diệp Thiên cảm giác đan điền rất nóng. Viên huyền đan xoay tròn với tốc độ cao khiến cho linh dịch bên trong huyền đan bị ép với áp lực lớn dần thấm qua thành huyền đan hóa thành hơi nước di. Chuyển xung quanh huyền đan. Hơi nước này là phần linh dịch chưa thuộc tính tinh thuần nhất trong huyền đan, khi thoát ra khỏi huyền đan hòa lẫn với phần tinh thần lực mỏng bao bọc bên. Ngoài huyền đan tạo thành một đám mây bao xung quanh huyền đan. Muốn đột phá Huyền Vân Cảnh thì đám mây phải có thể tích ngang với huyền đan mới thành công. Đến Huyền Vân Cảnh, bên trong huyền lực của tu luyện giả ngưng tụ ra sẽ chứa thêm một phần tinh thần lực khiến cho mỗi một chiêu thức càng thêm tinh chuẩn. Khống chế huyền lực càng đơn giản, hiệu quả giảm hao tổn lúc chiến đấu. Uy lực càng tăng thêm một bậc. Diệp Thiên cứ dùng tinh thần lực để huyền đan liên tục xoay tròn tạo ra huyền vân càng ngày càng dày. Huyền đan của Diệp Thiên hoàn toàn không có tạp chất nên mới nhanh như thế được. Chú đổi lại người khác, huyền đan tạp chất quá nhiều, mỗi lần tích lũy đều là dài đan đản. Nếu không cẩn thận còn để tạp chất hòa lẫn vào huyền vân thì càng uổng công. Mỗi lần tu luyện đều là một lần dày vò đan điền. Chính vì những khó khăn này mà không ít thiên tài bị huyền vân cảnh cản chân đột phá. Vân Phong mấy người được xem là thiên tài của Vương Thành. Lúc đầu tu luyện rất nhanh nhưng sau khi đột phá huyền vân cảnh thì lập tức chậm lại. Ngay cả thiên tài bên Tây và Nam Viện cũng thế. Kẻ đứng đầu hiện tại đã 25 tuổi cũng chỉ có thể đến tầng 8 chưa thể đột phá huyền quang cảnh. Hô, trải qua 2 ngày tu luyện, Diệp Thiên rốt cuộc mở mắt. Đinh, ký chủ thăng cấp 41, thưởng một hộp quà may mắn. Hệ thống thông báo xuất hiện. Cách chương.